Ông thở dài, khẽ lắc đầu, sự việc này, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Ông Hà gượng cười đau khổ, cầm cuốn sổ tính tiền lên, rồi đi về hướng người khách duy nhất trong quán và con khỉ của hắn. Vị khách vẫn ngồi tại cái bàn trong cùng nhất, vẫn như trước, vừa uống say và ngủ gục trên bàn, không hề cử động. Còn con khỉ ngồi xổm trên bàn, tay trái cầm bình rượu, tay phải bốc thức ăn trên mâm, uống một hớp, ăn một miếng, có vẻ tận hưởng cuộc sống của nó lắm. Ông chủ họ Hà đến trước vị khách, ho một tiếng, đằng hắng, nhưng cặp mắt không khỏi hướng về con khỉ. Thấy con khỉ ba mắt như không màng đến việc ông bước tới, chỉ liếc qua, rồi nhìn xuống bình rượu trong tay. Ông Hà thở dài, con khỉ là con vật biết uống rượu mà ông gặp được trong suốt cuộc đời của ông, mà sau lưng nó còn đeo một cái túi đựng rượu, tuy bây giờ đã cạn, nhưng có thể biết là nó đã từng chứa những gì. Ông chủ quán quay đi, không biết tại sao, lòng có chút khẩn trương, tự mình cũng không hiểu vì sao, lại ho vài tiếng, mới nhẹ giọng, này, ông khách, người thanh niên trước mặt ông vẫn bất động. Ông chủ quán hơi lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục gọi, này, ông khách, lượng bạc ông đưa 3 ngày trước, nay đã dùng hết, bổn tiệm vốn ít, có phải? Người thanh niên không biết có say thực không, vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Ông chủ Hà thở dài nói, kỳ thực, lượng bạc mà ông đưa không ít, không chỉ đủ cho 3 ngày, mà 5 ngày cũng đủ. Chỉ là con vật quý của ông quá lợi hại, tửu lượng quá cao, chỉ trong 3 ngày, không những uống hết toàn bộ rượu trong hầm, mà cả 2 lần giao tới thêm 4 chung rượu, nó cũng uống sạch. Ông Hà nói tới đây, lại nhìn con khỉ ba mắt, nó cũng chỉ nhìn ông, gương mắt lộ vẻ quỷ quái. Hà lão bản hạ giọng, quý khách có thể đưa lão thêm ít ngân lượng, 3 hôm trước quý khách đã đưa lão không ít ngân lượng, tuy nhiên số ngân lượng đầy đã hết bởi con khỉ của quý khách, lão. Chưa dứt câu, đinh 2 thỏi bạc đã được quăng ra trên bàn. Hà lão bản định thần. Ông chủ họ Hà vội vàng cất đi, cất vào bụng, chợt thoáng do dự, nhìn qua con khỉ, liền rút phần bạc ra lại, mở phanh áo, nhét vào chiếc áo bên trong. Sau khi nhận được ngân lượng, Hà lão bản tính nói gì đó với vị khách thì đột nhiên ở cửa quán có tiếng vọng lớn vào, có ai ở trong không? Hà lão bản quay người ra, thấy trước cửa tiệm có 3 người, 2 nam 1 nữ. Một ông già với gậy trúc trên tay. Phía trên gậy trúc là một mảnh vải trắng để 4 chữ tiên nhân chỉ lộ bên cạnh lão ta là một thiếu nữ tuổi trạc 17, 18, dung mạo tú mỹ, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười. Ông chủ họ Hà vội vã ra tiếp đón, dù sao người khách mang theo con khỉ cũng không bỏ trốn được. Nên ra chào hỏi khách mới tới thì hơn. Chỉ thấy ông cười chào, nói, có, 3 vị khách quan, xin được hỏi muốn dùng bữa hay là nghỉ trọ ạ? Trong 2 người này, già thì tiên phong đạo cốt, trẻ thì dung mạo tuyệt mỹ. Đằng sau 2 người là một trung niên mang đầy hành lý, dung mạo cổ quái, cao hơn 2 người kia cả cái đầu, khuôn mặt thì dài như con dã cẩu. Ông già liền cười ha hả nhíu chân mày, cười nói thế nào, Hà lão bản không nhận ra chúng tôi sao? Hà lão bản cẩn thận nhìn kỹ thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được. Cũng đúng thôi, ông chủ Hà này đã mở quán kinh doanh trên con đường này đã lâu. Không biết bao nhiêu quan khách đã ghé ngang qua thử hỏi sao Hà lão bản có thể nhớ được hết. Hà lão bản khẽ lắc đầu nói, quý khách xin thứ lỗi, tại hạ tuổi cũng đã cao, trí nhớ cũng đã mai một đi rất nhiều. Lão ông đó động lòng trắc ẩn, lắc đầu than, ôi, đáng tiếc, thật đáng tiếc, thế gian thường tình. Đa số đều như vậy cả, trước khi tiên duyên đến thì không ai biết là có tiên duyên đó. Ông chủ họ Hà giật mình. Lòng dâng lên sự tôn kính, nhìn kỹ lão ông, chỉ thấy râu tóc bạc phơ, cốt cách như tiên, trông gần như một vị đắc đạo cao nhân. Tuy ông không biết tại sao đắc đạo cao nhân trông cũng giống người trong giang hồ, mà thái độ của cô gái đi với ông cũng rất lãnh đạm, nhưng nghĩ lại, nếu đó là cao nhân, thì người phàm tục như mình làm sao nhận ra được, nếu mình nhận ra được, thì chẳng lẽ mình cũng là cao nhân ư? Nghĩ tới đây, ông Hà đã sớm lộ vẻ tôn kính, cúi người đáp, đúng, đúng vậy, kính mời vị khách quan. Không, mới đại sư vào trong. Lão ông đáp lời, tay cầm gậy trúc chỉ đường của tiên nhân cô qua cô lại lần vào trong, cô gái đi sau lưng lắc đầu cười đau khổ, đoạn quay đầu lại nói với người đàn ông đi theo sau với cái túi trên lưng, dã cẩu đạo trưởng, chúng ta vào nghỉ ngơi một lát vậy. Người trung niên đáp lời, theo bước vào trong, 3 người ngồi bên một cái bàn, người đàn ông có gương mặt chó đặt cái túi lên chiếc ghế bên cạnh, ầm một tiếng, xem ra trọng lượng cũng không nhẹ. Trong 3 người này thì 2 người là ông cháu chú Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Còn người đàn ông có gương mặt chó là dã cẩu đạo nhân, là người đã từng luyện huyết đường nhất hệ duy nhất còn sống sót. Từ sau trận chiến tại Tử Trạch kết thúc, dã cẩu đạo nhân theo 2 ông cháu chú Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, lang bạc khắp nơi, 4 biển là nhà. Thực ra, lúc đầu, chú Nhất Tiên thấy dã cẩu rất gai mắt, nên lão tỏ ra tính khí thất thường, khi thì chế giễu dã cẩu, mà dã cẩu đạo nhân tự mình như không biết, lắm lúc thay đổi hẳn, biến thành một người hoàn toàn khác, lại không nghe lời người. Vẫn cứ như vậy, Tiểu Hoàn thấy không được, lên tiếng bênh vực. Cô tuổi tuy nhỏ, nhưng mồm mép lợi hại, Chu Nhất Tiên tuy là người trong giang hồ đã lâu mà nhiều khi nói cũng không lại,